Chương 52, sát thủ ra hết. Thanh Ma nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có khả năng sẽ bại bởi Lăng Trần, thế cho nên hắn bị Lăng Trần một kiếm đánh tan, lại vẫn không thể tin được trước mắt đã phát sinh đây hết thảy. Chờ hắn lại dục vọng dễ rùa thời điểm, Lăng Trần mũi kiếm đã chống đỡ tại trên cổ Thanh Ma. Nói, là ai phái ngươi tới? Lăng Trần nhìn nhìn bị đánh thành trọng thương Thanh Ma, trong mắt cũng là hiện ra một vòng lanh ý, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, lại muốn tại đây trận hoàng gia săn bắn bên trong, đẩy hắn vào chỗ chết. Cái này ta không thể nói, tiểu huynh đệ, ta cũng là nhận ủy thác của người, chân chính đầu sỏ gây nên cũng không phải ta, thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Sau này ta tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Thanh Ma không dám nói ra phía sau màn làm chủ, nếu như nói, hắn e rằng tánh mạng khó giữ được. Nói, ta thả ngươi đi, ngươi còn có thể trốn đi tiếp tục tiêu dao, không nói, ta hiện tại giết được ngươi. Lăng Trần hơi hơi dùng lực, mũi kiếm chính là tan vỡ Thanh Ma cái cổ, một tia máu tươi bí xuất ra. Ta nói. Thanh Ma sắc mặt trầm xuống, Lăng Trần tuy tuổi còn trẻ, nhưng cũng không phải tốt lừa gạt tiểu hoa nhi, vì giữ được tánh mạng, hắn cũng chỉ có thể nói thật. Lăng Trần nói không sai, nếu là hắn nói, nói không chừng còn có thể đào tẩu, chỉ cần trốn ra Phong Chi Quốc, hắn liền triệt để an toàn. Thấy Thanh Ma nhả ra, Lăng Trần cũng là đem trọng kiếm thu vài phần, chờ Thanh Ma này mở miệng nói chuyện. Sai khiến người của ta, kỳ thật chính là Thanh Ma lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên đem, chỉ hư một tiếng. Một đạo hắc quang đống nhiên từ nơi không xa trong rừng mãnh liệt bắn qua, chuẩn xác địa đã trúng mục tiêu Thanh Ma hậu tâm. Phanh trong mắt lồi ra, trái tim của Thanh Ma bị hung ác lực đạo đánh nát, thân thể trùng điệp ngã xuống. Ai Lăng Trần vội vàng lui về phía sau, sắc mặt cảnh giác địa nhìn qua xung quanh, chỉ thấy được kia ám khí phóng tới phương hướng, nghiễm nhiên có mấy đạo bóng đen, chậm rãi đi ra. Thật là một cái không có tác dụng đâu phế vật. Cầm đầu hắc y ghi nhân che mặt hắn. Nhìn không ra nó chân thật bộ dáng, thế nhưng thanh âm có chút hùng hậu, hiển nhiên là một người trung niên nam tử. Hắn tầm mắt rơi vào kia Thanh Ma thi thể trên người, hừ lạnh một tiếng, không chỉ chưa hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng con ở muốn đem người phía sau khai ra, khá tốt chúng ta có lưu hậu thủ, bằng không đã bị này tạp chủng cho lừa rồi. Kết quả là còn phải chính chúng ta động thủ, loại này phế vật, thật sự không đáng tin cậy. Một người khác hắc y ghi nhân cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới chỉ là nhất trọng cảnh võ giả, lại có thể làm được loại tình trạng này, không hổ là trong chốn võ lâm nổi tiếng thiếu niên thiên tài, hôm nay có thể chết ở ba người chúng ta trong tay, ngươi coi như là đáng giá. Kia cầm đầu hắc y ghi nhân mục quang rơi ở trên người Lăng Trần, trong mắt cũng là hiện lên một tia sắc cơ. Các ngươi đến cùng là ai? Ta không nhớ rõ ta đã từng đắc tội qua các ngươi, có thể hay không để ta làm mình bạch quỷ? Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng. Trước mặt ba người này, hai cái là nhị trọng cảnh võ sư, về phần cầm đầu cái kia, giống như Thanh Ma, là một người tam trọng cảnh võ sư, đội hình như vậy thêm vào, quả thật có thể nói khủng bố. Hắn vừa mới dùng hết toàn thân lực lượng, rồi mới đánh bại Thanh Ma, hiện tại lại xuất hiện như vậy đội hình địch nhân, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, sợ đều là được táng thân nơi này. Nghe Lăng Trần lời này, một người hắc y ghi nhân cũng là nhếch miệng cười cười, đang chuẩn bị mở miệng. Lại bị kia cầm đầu hắc ý ghi nhân cho ngăn trở hạ xuống. Ngươi không có đắc tội qua chúng ta, nhưng ngươi lại đắc tội chúng ta người trước mặt, ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy, đến địa phủ, hy vọng ngươi không nên oán hận chúng ta. Hắc ý ghi thủ lĩnh cũng không có lộ ra cái gì hữu dụng tin tức, dứt lời, hắn liền dẫn theo bảo kiếm, đi về hướng Lăng Trần. Sau lưng hắn hai người hắc ý ghi nhân, cũng là trước sau rút ra binh khí, đi theo. Nhìn qua trước mặt như vậy trận chiến, Lăng Trần cũng là sắc mặt trầm xuống, trước mắt tình trạng, không thể nghi ngờ là muốn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Bằng vào cái kia hắc y thủ lĩnh một người, liền đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Bá đúng vào lúc này, kia hắc y thủ lĩnh động, dưới chân hắn sinh phong, nện bước cực kỳ mau lẹ bộ pháp, hướng về Lăng Trần bên trái phương hướng đánh tới. Lăng Trần trơ mắt nhìn hắc y thủ lĩnh nhanh chóng tới gần, lại là không cách nào nữa chạy trốn, lúc này, hắn chỉ cần quay người lại. E rằng sau lưng sẽ chịu điên cuồng công kích, chết không có chỗ chôn. Suy hắc y di thủ lĩnh kiếm ở trong hư không kéo ra một tia hỏa tinh, chém tới. Nhắc tới thiên phủ trọng kiếm, Lăng Trần đối với hắc y di thủ lĩnh nên đón tới. Ken thanh thúy kim loại thanh âm truyền đẩy ra, Lăng Trần cả người bị đánh bay ra ngoài, Thiên phủ trọng kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay, trên mặt đất kéo ra một đạo 20m dấu vết. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun tại thiên phủ trọng kiếm, Lăng Trần sử dụng kiếm thân mạnh mẽ chống đỡ thân thể, vừa rồi một kiếm kia, đối với thân thể của hắn tạo thành không nhỏ tổn thương. Mà kia hắc y dị thủ lĩnh cũng không vì vậy mà buông tha cho tiến công, hắn tại đem Lăng Trần đánh lui, lại độ rút kiếm lao đến, đằng đằng sát khí. Tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Trần hít sâu một hơi, càng là loại này thời khắc sinh tử, càng là cờ ơn ở lãnh tĩnh, bất quá hắn lực chú ý đều là kia ba người che mặt trên người hắc y dị nhân, cũng không có phát hiện, hắn vừa rồi phun tại thiên phủ trọng kiếm trên máu tươi. Đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô cạn hạ xuống, đúng là bị thiên phủ này trọng kiếm kể hết cho hút khô rồi. Ken ken ken mắt thấy lại là mấy đạo kiếm mang phá không mà đến, Lăng Trần vận dụng cuối cùng lực lượng huy động thiên phủ trọng kiếm đón đỡ, thế nhưng mỗi một cái, Lăng Trần sẽ rút lui hơn 10 bước, khỏe miệng tràn ra máu tươi, cũng là càng ngày càng nhiều. Mà theo Lăng Trần máu tươi nhiễm tại thiên phủ trọng kiếm, một đạo mơ hồ huyết quang, tựa hồ từ nơi này thần kiếm nội bộ hiện ra. Ha ha, Lăng Trần, kiếm pháp của ngươi rất tốt, linh động phiêu dở, đối với ngươi không hiểu nổi, ngươi tại sao phải dùng một chôi trọng kiếm, cái thanh này trọng kiếm cồng kềnh vô phong, căn bản chính là một bả vương hữu. Nếu là đổi thành một thanh phổ thông bảo kiếm, ngươi e rằng còn có thể sống lâu vài giây. Kia hắc y dị thủ lĩnh nhìn Lăng Trần mục quang đã cùng nhìn người chết không có gì khác nhau, hắn bản thân cũng là kiếm khách, đối với Lăng Trần khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Cho nên mới nhiều lời hai câu. Bất quá tiếc hận về tiếc hận, Lăng Trần là Thái Thân Vương chỉ rõ muốn giết người, hôm nay phải chết Lăng Trần chịu chết đi. Hắc Y thủ lĩnh giơ lên trường kiếm, nhảy lên thật cao, Lăng Không đối với Lăng Trần vùng ra tất sát một kiếm, một đạo thô to kiếm khí, mạnh liệt bắn, bao phủ lại Lăng Trần. Kết thúc. Còn dư lại kia hai người Hắc Y hệ nhân trước sau ngừng thân hình, căn bản không tới phiên bọn họ xuất thủ, Lăng Trần vốn không thể nào là Hắc Y thủ lĩnh đối thủ. Hơn nữa đối với phương đã là nỏ mạnh hết đà, hắc y thủ lĩnh muốn giết Lăng Trần, chỉ cần chút sức lực. Đáng chết, Lăng Trần nhắc tới trong cơ thể cuối cùng một ngụm chân khí, rót vào thiên phủ trọng kiếm bên trong, một loáng sau, mãnh liệt vong một tiếng, thiên phủ trọng kiếm đúng là nổi lên một tầng chói mắt huyết quang, này đạo huyết chỉ từ thân kiếm một mực lan tràn lên phía trên, cuối cùng mà tiến tới vào Lăng Trần trong cơ thể. Nhất thời, một cỗ mênh mông khát máu, sát lục khí tức, rồi đột nhiên dũng mãnh vào Lăng Trần trong đầu, này một sát na, Lăng Trần trước mắt cảnh tượng, trong chớp mắt biến thành một tòa thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông chiến trường, kinh người sát ý, từ trên người của hắn dâng lên xuất ra, sông thẳng vòng trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.